Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, nói lại lần nữa xem ưa thích. Đại Hoàng Thúc cùng Phụ Hoàng Đối A Trạch làm cái gì? Quân Cửu Thần chấn kinh rồi, thậm chí đều cấp bách. Cô Phi Yến, ngươi đến, cùng đã biết bao nhiêu bí mật. Cô Phi Yến liền đem tiểu thái tử bí mật chi tiết lấy cáo. Quân Cửu Thần đâu chỉ là chấn kinh, quả thực là trở tay không kịp. Hắn lửa, giận tàng đều giấu không được, tại mắt đen bên trong nhảy vọt, ngập trời chi, thỉnh, rốt cục, hắn lệ a, đủ, đừng nói nữa. Cô Phi Yến rõ ràng cảm giác được hắn đang run rẩy, rõ ràng nghe được hắn nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, rõ ràng nhìn thấy hắn bên tóc mai lộ ra gân xanh, thậm chí thấy được trong mắt của hắn cừu hận cùng lệ khí. Nàng vốn là mang gánh nặng tâm tình kể lể tiểu thái tử chịu đựng khó khăn, có thể giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy vui mừng, tại xem nhẹ thân tình như cặn bã trong hoàng tộc, tiểu thái tử có thể có dạng này ca ca, biết bao may mắn, biết bao hạnh phúc. Cô Phi Yến biết rõ, tiểu thái tử cái này thẻ đánh bạc nàng dùng đúng rồi. Nàng tiếp tục nói đi xuống, điện hạ có lẽ thật sự không màng quyền thế, không, cầu vĩnh sinh, nhưng là... Điện hạ có thể nguyện cầu Trạch thái tử một đời mạnh khỏe, có thể nguyện hộ Trạch thái tử một đời trong sáng thiện, có thể nguyện hứa Trạch thái tử một đời không sợ. Cô Phi Yến nói đến hai con ngươi đều có chút đỏ. Nàng tiếp tục nói, hoàng thượng cùng đại hoàng thúc là điện hạ chí thân, Trạch thái tử cũng là vì chí thân, muốn điện hạ cả hai chọn thứ nhất. Biết bao tàn nhẫn, thế nhưng là, hạ, quan cho rằng, dù là Trạch thái tử không phải điện hạ tay chân, dù là Trạch thái tử bất quá là một hài tử bình thường, điện hạ cũng làm bảo vệ hắn chu toàn, điện hạ, chức vị cao, vì cường giả, nếu ngay cả một cái đứa bé trong, sáng thiện đều bảo hộ không được, dùng cái gì vì cao, dùng cái gì vì mạnh. Dùng cái gì vì dũng? Cô Phi Yến hốc mắt đều ẩm ướt. Nàng không cách nào tưởng tượng. Nếu như tiểu thái tử một mực cất giấu bí mật, một mực bị đại hoàng thúc cùng thiên vũ hoàng đế bức bách, tiếp qua mấy năm, hắn lại biến thành bộ dáng gì? Trong lòng của hắn sẽ mọc ra bao nhiêu hận? Hận sẽ sinh ra bao nhiêu xấu đến? Trên cái thế giới này tàn nhẫn nhất sự tình, không ai qua được để cho một cái vốn nên thiên chân vô tà hài tử sinh lòng hận, sinh lòng oán, sinh lòng xấu. Nhìn xem quân cửu thần cái kia lãnh túc, phẫn nộ, thậm chí đau đớn biểu lộ, cô Phi Yến dứt khoát nói ra tàn nhẫn nhất lời. Nàng nói, điện hạ, hoàng thượng, nửa cái mạng tại hạ quan trong tay, chỉ cần điện hạ nguyện ý, hạ quan tùy thời chờ đợi phân phó. Rốt cục, quân cửu thần dương mắt, nhìn nhập ánh mắt của nàng. Cô Phi Yến biết rõ, hắn hiểu nàng ý nghĩa. Điện hạ kỳ thật không cần gạt hạ quan. Huyền không các đại gia tộc đều là ngấp nghé băng hải. Một nhà kia không phải một bên giải nguyền rủa lời đồn, một bên ám đạo điều tra. Quân thị hoàng tộc, há có thể ngậy lệ. Điện hạ đã không quan tâm hoàng vị, đại hoàng tộc cũng không tâm hoàng vị. Hai người các ngươi, chi tâm, sợ đều ở băng hải phía trên a. Cô Phi Yến cắn răng, ngoan hạ tâm, trực tiếp hỏi, điện hạ, ngài chỉ sợ cũng bị quản chế tại đại hoàng thúc a. Cô Phi Yến trước đó vẫn còn nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng là, vừa rồi phí như vậy một phen miệng lưỡi, Tĩnh Vương điện hạ như cũ đối với hoàng vị, đối với băng hải không hề bị lay động, để cho nàng không thể không hoài nghi Tĩnh Vương điện hạ có điều cố kỵ. Hắn thuở nhỏ bị đại hoàng thúc nuôi lớn, đại hoàng thúc là như thế nào đối đãi hắn, trên người hắn phải chăng còn cất giấu cái gì không muốn người biết bí mật? Hắn hàn độc đến cùng khi nào bắt đầu xuất hiện, lại như thế nào lừa gạt đại hoàng thúc cùng hoàng thượng? Những cái này cũng là mê, nàng không biết đáp án là cái gì, chỉ chí ít so với thối khối băng, nàng có thể tóm đến ở hắn để ý nhất đồ vật. Cô Phi Yến tiếp tục nói đi xuống. Điện hạ, đại hoàng thúc nếu đến băng hải chi mê, nếu được sống mãi chi mê, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Điện hạ, cùng giúp hắn không bằng giúp bản thân. Quân Cửu Thần trong lòng hung ác mà lộp bộp một lần. Hắn làm sao đều không nghĩ đến cô Phi Yến sẽ nói ra như vậy lời nói đến. Sẽ đoán được nhiều bí mật như vậy, hắn càng không có nghĩ tới là cái này lai lịch không rõ nữ nhân đối a Trạch nhất định sẽ có như thế bảo vệ cùng thương yêu. Từ nàng nhấc lên A Trạch bắt đầu, nàng nói mỗi một chữ đều ác hung ác mà đập nện lấy tâm hắn. Hắn cũng không biết mình 11 tuổi ngày trước là như thế nào, nhưng là 9 năm trước hắn từ trong hôn mê tỉnh lại, nhìn thấy đại hoàng thúc cùng phụ hoàng, một khắc này bắt đầu ngày khác tử chính là tàn khốc. Từ một khắc kia trở đi, hắn liền gánh vác lấy bọn họ cái gọi là gia tộc vinh quang, trưởng tử sứ mệnh, ngày qua ngày huấn luyện tàn khốc giết người loại sự tình này, đối với hắn mà nói bất quá là chuyện thường ngày. 11 tuổi đến 17 tuổi hắn đều thành thói quen. Nếu như không phải hồi Tấn Dương Thành về sau hàn độc đột nhiên phát tác, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra vụn vặt ký ức hình ảnh, có lẽ hắn như cũ lại là một cái chỉ phục tùng đại hoàng thúc cùng phụ hoàng khôi lỗi. Hắn xác thực không quan tâm quyền thế, không quan tâm vĩnh sinh, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn không tranh, càng không có nghĩa là hắn thực bị quản chế tại đại hoàng thúc. Hắn chỉ muốn trước làm rõ ràng bản thân đi qua, tìm về mất đi ký ức, chỉ là muốn lấy được trước một đáp án. Hắn mất trí nhớ cùng đại hoàng thúc cùng phụ hoàng phải chăng có quan hệ? Hắn đương nhiên biết rõ A Trạch cũng sẽ là khôi lỗi. Hắn hộ A Trạch 3 năm, hắn hao hết tâm tư vững chắc A Trạch người kế vị chi vị. Hắn nguyên lai tưởng rằng bọn họ có hắn có thể dùng, không đến mức lại đánh A Trạch tâm tư. Nào biết được hắn cuối cùng đánh giá thấp bọn họ tàn nhẫn cùng dã tâm. Bây giờ xem ra, vô luận hắn mất đi ký ức phải chăng cùng đại hoàng thúc cùng phụ hoàng có quan hệ, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Cô Phi Yến vừa rồi nói cũng không toàn đúng, nhưng là có đôi lời nàng là tuyệt đối chính xác, đó chính là chức vị cao vì cường giả, nếu ngay cả một cái đứa bé trong sáng thiện đều bảo hộ không được, dùng cái gì vì cao, dùng cái gì vì mạnh, dùng cái gì vì dũng? Hắn thẳng bước nhập cô Phi Yến con mắt, từng chữ hỏi, cô dược sư, nếu như bổn vương không cùng ngươi hợp tác, ngươi dự định đem những bí mật này công bố cho mọi người? Hắn cố ý như vậy thăm dò, hắn nguyện ý tin tưởng nàng là không có định ý. Giờ này khắc này, hắn không kịp chờ đợi muốn thấy được nàng thành ý. Cô Phi Yến nào biết được quân cửu thần chính là thối khối băng? Nào biết được, quân cửu thần đã biết rõ nàng cũng không phải là chân chính cô gia đại tiểu thư. Nào biết được quân cửu thần đối với nàng lòng dạ lấy tràn đầy nghi vấn. Nàng nghe lời này một cái liền kinh hãi, nàng cũng không có uy hiếp ý hắn nha. Nàng ngu xuẩn đi nữa cũng không khả năng cầm những bí mật này uy hiếp hắn, đem những bí mật này xem như thẻ đánh bạc, cũng không phải là uy hiếp hắn thẻ đánh bạc, mà là thuyết phục hắn đi chống lại Thiên Vũ Hoàng đế cùng đại hoàng thúc thẻ đánh bạc. Nàng còn không rõ rõ hắn đấy, thậm chí cái này hợp tác đều chưa hẳn có thể Nói thành, nàng là tuyệt không có khả năng ngu xuẩn đến móc tim móc phổi. Đem chính mình bí mật lớn nhất lấy ra làm thẻ đánh bạc. Phải biết, đó không phải chỉ là nàng bí mật lớn nhất, càng là nàng nhất nhược điểm chí mạng. Nàng đã từng nghĩ tới, có lẽ Thôi Khôi Băng tháo mặt nạ xuống, cùng nàng thẳng thắn đối đãi, nàng cũng sẽ thẳng thắn đối đãi. Có thể sự thật chứng minh, bọn họ thẳng thắn không? Ai có thể cam đoan? 10 năm trước băng hải trận kia nhân họa, Quân Thị nhất định không có tham dự đâu. Nếu như không phải tiểu thái tử, có lẽ nàng sẽ không như thế quả quyết lựa chọn hắn. Nàng không dám yêu cầu xa vời Quân Thị hoàng tộc không có tham dự 10 năm trước trận kia nhân họa, nàng chỉ yêu cầu xa vời hắn không có tham dự. Nàng chỉ là muốn thủ hộ một phần trong sáng thiện, tìm kiếm một đầu về nhà đường, chỉ thế thôi. Nàng là như thế kính ngưỡng hắn, hắn đối với nàng lại đề phòng tới mức này. Cô Phi Yến cười, cười cười, hốc mắt lại càng ngày càng đỏ. Thất lạc cùng thất vọng dần dần trồi lên, chỉ là nàng như cũ lại cười. Nàng cười nói, ta Cô Phi Yến thế nào đi nữa cũng sẽ không bóc một đứa bé vết sẹo đến uy hiếp bất luận kẻ nào. Tĩnh Vương điện hạ, ngài nếu không nhìn chúng hạ quan, vậy thì thôi, hạ quan biết được mỗi một bí mật đều sẽ bảo vệ tốt. Hạ quan tự sẽ một đời mạnh khỏe, sẽ không nhọc ngài phí tâm. Gặp lại, Cô Phi Yến dứt lời dứt khoát quay người. Thế nhưng là, nàng đều còn chưa phóng ra bước chân, Quân Cửu Thần lại đột nhiên từ phía sau lưng ôm nàng. Nàng thái độ như thế để cho hắn vừa vui mừng, rồi lại bối rối. Hắn rõ ràng đều không kiểm soát, rõ ràng cầm giữ rất chặt, rất căng, lại ra vẻ nhẹ nhõm. Hắn thấp giọng, Cô Dược Sư, ngươi sai, bổn vương coi trọng ngươi, cũng, ha ha, cũng thích ngươi. Việc này, đợi cùng tiến cung phục mệnh về sau, bàn bạc kỹ hơn, như thế nào? Lời này không chỉ là nói cho nàng nghe, cũng là nói cho bản thân nghe đi. Không nói tin tưởng, chỉ nói ưa thích. Cô Phi Yến, bổn vương sợ là thực rất thích ngươi a. Chỉ cần ngươi không phải mang theo địch ý mà đến, bổn vương càng muốn giữ lại ngươi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha. Hết chương.